Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 164, lá thư màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, lập tức giải quyết cho em, trước khi lên máy bay em nên ăn cơm xong rồi lên máy bay có biết không, đừng để đói bụng. Tôi biết rồi, cúp đây. Cúp điện thoại, cô dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, rất nhanh đã đến sân bay, xuống xe cô đi tìm quán cà phê, trong quán có giá sách giúp khách hàng giết thời gian, cô tùy tiện chọn một cuốn tạp chí, vừa uống cà phê vừa xem tạp chí, rất hưởng thụ, mấy ngày yên tĩnh như thế này đối với cô mà nói là hết sức khó khăn mới có được. Buổi trưa ăn nhiều bánh ngọt, bụng vô cùng thoải mái, buổi chiều mới lên máy bay đã ngủ mất một giờ đã đến Macau, mới xuống máy bay, mới đi ra khỏi cửa đã gặp một đứa nhóc nhiệt tình, trên tay cầm bảng tên của cô tiểu ốc cười với nó. Chào em, chị chính là Diêu Kỳ Kỳ. Chào chị Kỳ Kỳ, em là nhân viên phụ trách của khách sạn Nghiễm Thành. Đứa nhóc làm tư thế mời khách, cô đi cùng nó lên xe, đến khách sạn mới biết lữ chị đặt phòng dành cho Tổng thống, tiền phòng không nhiều không ít đúng 3 ngày. Cầm chìa khóa phòng, cô định lên lầu, quản lý đại sảnh bước mấy bước đuổi theo cô. Tiểu thư Diêu, đây là đồ mà ngài lữ nhờ chúng tôi đưa cho cô. Cảm ơn, cô nhận lấy phong thư màu trắng dày cộp, cô tiện tay mở ra, có tiền, dường như là trong cùng một lúc điện thoại của cô vang lên tin nhắn nhắc nhở, cô móc điện thoại ra xem, trên đó viết cho em tiền tiêu vặt. Cô cười một tiếng, cái người bám cô này cũng thật là vô cùng chu đáo, thật ra trên người cô cũng có tiền, mới vừa mua vé máy bay, tiền và thẻ mà đại quân đưa cho cô vẫn chưa dùng đồng nào, dùng thì lại bảo mình là thư ký thực tập, tiền lương cũng bị thiếu, mới nghĩ đến đoạn này, đoán là chỉ có thể ăn gió nằm sương, sau đó muốn nghĩ biện pháp vừa tìm người vừa kiếm tiền mua vé bay về. Xem ra hiện nay không chỉ không cần ăn gió nằm sương, mà còn có tiền tiêu, nhưng cô nghĩ còn thiếu chút đồ, quần áo đều để ở nhà của đại quân, vội vàng đến nỗi không thể mang quần áo và vật dụng hàng ngày theo, ngay cả một bộ quần áo để thay cũng không có, trong khách sạn có một cửa hàng hàng hiệu, sờ một bộ áo tay dài quần dài màu sắc quyến rũ, lại có áo da mặc ở bên ngoài, phối hợp với một đôi giày cao gót, một túi xách to, không giống như tới đây kiếm người, mà giống như là khách du lịch. Cách chương.